trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 15 tiểu thuyết Đám cưới không có giấy giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ngồi dự các cuộc họp của hội đồng chấm thi tại một căn phòng hẹp bí khí, trong cái nóng hừng hực của tháng 6, toàn thân tự như bị nung đốt. Anh gần như không tập trung được tư tưởng nên thường đưa mắt ra nhìn khung cửa. Những thảm phượng lộng lẫy màu son tươi hồi đầu tháng 5 đã biến thành những dần than lửa cháy đỏ. Cảm giác bị thiêu đốt có lẽ là do hiệu ứng tâm trạng bắt nguồn từ đám cháy khủng khiếp được hồi tưởng lại qua lá thư của người học trò vô danh. Hóa ra chuyện đã qua mà chưa qua, quá khứ chưa đứt đoạn, chưa hoàn thành. Cảm giác chịu cực hình có lẽ cũng còn cho ông Thống khơi gợi. Những nhận biết của ông Thống về cuộc đời, từ số phận riêng cay đắng đến cái sắc đỏ qua phượng ám ảnh tâm cảm và lưu lại dấu ấn sâu đậm trong suy tư của tự. Cảm giác bức bối ấy cũng còn là do kết quả đáng lo ngại của kỳ thi. Hôm qua, chấm mẫu mỗi môn một bài, hôm nay chia sẻ nhóm chấm thi toàn bộ, nhưng đã có thể sơ bộ dự đoán kết quả cuối cùng rồi. Riêng hai môn toán quá, số học sinh không làm được nửa bài có tới 1/3. Liệu tự có tập trung được tinh thần để hoàn thành việc chấm thi vô cùng hệ trọng hay không? Hãy cùng bước vào phần 16 tiểu thuyết Đám cưới không có giá giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng trong chương trình đọc truyện đêm nay để xem hiệu trưởng Cẩm có lên sở khiếu nại như đã tuyên bố không. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Ông Thống buông sắp bài thi, ngẩng dậy vỗ tay. Thật là khoái cái lỗ tai. Trạng chua có sống lại, ắt phải khen thầy làm môn đệ xuất sắc đấy, thầy Thuật. Tôi tán thành ý kiến của thầy. Hãy nói đơn giản, như cái ngon của nem gỏi, cái đẹp của gánh dốc, cái hay của văn chương thơ phú, biết được đâu có dễ. Nói chi đến cái giá trị con người, độ sâu của tâm can con người. Thôi, không biết thì đừng có cậy mình mà lên mặt, thà cứ vô vi còn hơn. Thảnh kêu, gớm, toàn những chuyện diễn trong tận đấu tận đâu. Hôm nay là ngày gì mà nãy nồi ra lắm triết gia thế? Dương lườm nhẹ bà giáo hóa lên dòng đàn anh. Cô Thảnh nói thế không đúng. Phép biện chứng cho rằng thế giới thiết lập trên các mối quan hệ. Sao lại gọi là diễn trong? Ta có quan hệ với tất cả. Tất cả có quan hệ với ta. Ông Thống nghe rằng. Cô Thảnh à, ngồi đâu không có chuyện cãi cọ nhau á thì không phải là kẻ sĩ. Dương bỏ ngoài tai câu nói chen vào của ông Thống, tiếp tục cao giọng giáo huấn. Đó chính là một phần quan điểm toàn diện mà tôi luôn nhắc nhở các đồng chí quan triệt. Đồng chí Thuật phản ứng vì đồng chí không nắm vững quan điểm trên. Đồng chí nhầm lẫn hai điều. Mặt cơ bản, mối quan hệ chủ yếu và mặt phụ, mối quan hệ thứ yếu của khái niệm. Thêm nữa, giữa bản chất và hiện tượng sự vật, độ trên là có, đồng chí cũng không hiểu. Trong thế áp đảo đối phương, Dương ngừng lời, đưa mắt kính lướt qua mặt Thuật đầy vẻ thương hại, rồi giơ ngón tay trỏ. Bây giờ tôi chuyển sang ý khác. Thử hỏi, nhiệm vụ của nhà trường chúng ta là gì? Nếu như không phải là truyền thụ kiến thức, tư tưởng, đạo đức cho thế hệ trẻ dưới dạng những quy luật, công thức, chủ nghĩa. Nhân tiện đây, cũng nói thêm để các đồng chí rõ. Nghề giáo cao quý của chúng ta sở dĩ ra đời và tồn tại là vì nó đáp ứng. Nó thể hiện một quy luật xã hội. Rằng xã hội muốn tồn tại, phát triển thì phải có sự kế thừa liên tục. Nói rộng ra, phải có tổ chức, chứ không thể tùy tiện theo hứng thú của từng cá nhân được. Khéo, phải công nhận là Dương khéo. Thật xứng đáng là tay già đời lão luyện trong chức năng giáo huấn người khác. Nên lòng vòng thế nào lại giành được thế chủ động? Bắt đối phương phải đối diện và rồi sẽ phải tiếp tục nhận chủ kiến của mình. Nhưng theo dõi từ khởi đầu cuộc tranh cãi này, tự hiểu rằng Dương đã hết sức dại dột nếu cứ tiếp tục kéo dài, mở rộng thêm đề tài và lại còn đòi tranh khôn tranh tài với Thuật. Trong cuộc đấu khẩu tự do này, vốn luyến chỉ là mấy bài triết học nhập môn A, B, C, chủ nghĩa duy vật, biện chứng, tích học, với các sơ giảng của tư duy, cao nhất là lối suy nghĩ, tạm đoạn luận. Làm sao Dương lại có thể điều khiển, khống chế, lấn át được cái tài biến hóa của một kẻ đọc rộng, hiểu sâu, quái kiệt như Thuật? Đấy, mới chỉ là mấy mệnh đề rời rạc, lấy ra từ cái học thuyết vô vi của Trang Chu mà Dương đã thấy rối mù như lạc lối trong một lâu đài cổ quái rồi. Huống chi, kho lý thuyết của Thuật, một kẻ chủ trương dơ vào tất cả trí khôn của nhân loại, một khi đã tung vào trận thì Dương làm sao mà chống đỡ nổi. Thật tình, tự chỉ mong Thuật như thường khi bỏ qua không thèm chấp, không đối đầu với Dương thôi. Bây giờ thiếu gì cớ để cái nọ sọ cái kia, mà lúc này lại đang cần tập trung toàn bộ tinh lực của tập thể để hoàn thành công việc chấm thi vô cùng hệ trọng. Nhưng hôm nay là một ngày lạ lùng với tâm tính Thuật. Rõ ràng là Thuật bỗng trở nên một gã đàn ông nhiễu sự, thích gây gổ. Hơn nữa, lại tỏ ra dụng tâm sử dụng các ngón nghề ác hiểm trong nghệ thuật tranh biện, gian bẫy, lật mặt đối phương. Ngồi im, giờ như nuốt từng lời thuyết giảng của ông giáo chính trị, toàn những luận đề tối giản của cấp sơ học. Đợi cho ông ta ngừng lời một cách hết sức tự mãn, gã mới gãi gãi dành tay giờ dĩnh rụt rè. Nghe ông nói, thật tình tôi sáng ra nhiều điều lắm. Đúng là vì có nhu cầu xã hội nên mới nảy sinh ra ngành giáo dục. Liên hệ đến các môn khoa học tự nhiên cũng vậy. Vì có thiên hà nên mới có nhà thiên văn. Vì có những hòn đảo chưa biết nên mới sinh ra nhà thám hiểm. Nhưng còn môn toán của tôi, lâu nay tôi vẫn lấy làm thắc mắc lắm. Khịt mũi, hít một hơi, gã nhìn ông giáo chính trị như một tên học trò ngu ngốc ngước nhìn nhà bác học đại tài, ngượng ngượng nghiều nghiều. Tôi muốn hỏi nhà triết học thôi, chẳng chưa nói đến cái ngành hẹp như ngành đại số, các toán tử trong không gian Hilbert, chỉ nói đến số nguyên tố thôi. Số nguyên tố là gì thì học trò lớp 5 nó cũng biết rồi. Nhưng các số nguyên tố này nó có trong hiện thực như ngôi sao trên trời, hòn đảo ngoài biển đâu nhỉ? Thế mà xã hội lại có nhà toán học là thế nào? Thở đánh rầm một tiếng, Thuật chống tay vào cạnh bàn, thẳng người dậy, mắt tỉnh không, nhưng hai con mắt hiên hiến lộ dần ý đồ chơi trò thách đố. Gã nhìn nhà chính trị chưa đủ cân sức trong cuộc đỏ găng trên võ đài trí tuệ. Ở ngoài cuộc, tự bỗng thấy ái ngại vô cùng cho Dương. Khốn khổ, Dương không có bề rộng, lại thiếu chiều sâu của kiến thức. Hằng mấy chục năm nay, tự đắc một cách nông cạn về vai trò thống soái của bộ môn mình. Ông không bao giờ nghĩ tới việc phải trau dồi, học hành thêm. Ngay trong địa hạt, ông vẫn tự hào, hiểu biết của ông cũng chấp giá, thiếu cơ bản và lắm chỗ lỗi thời. Ông lại không có cái tinh khôn, quyển chuyển, bộc phát của tư duy học thuật, không quen với những biến thái tinh tế của đời sống tự nhiên, không hiểu nổi những trạng thái nửa chừng, mù mờ, hư huyền của thực tại. Cẩm là cái thô kệch tầm thường của đời sống vật chất bổ bã. Ông là cái khô cứng, giản đơn và tự thị quyền quy mù quáng của đời sống tinh thần. Thành ra, trước cái trò chơi trí tuệ tưởng là hóc hiểm, kỳ tình, chỉ là một câu hỏi trẻ con với những kẻ mệnh danh là giáo dục bậc trung cấp, ông đâm ra lúng ta lúng túng. Ông không đủ tinh khôn để tìm ra kế hòa quản rồi rút lui trong danh dự. Y hệt cảm trong phút cuối cùng của giờ dạy bài, đẽo cài giữa đường. Ông đỏ ứng mặt, nguyện khâm khoạt ho khan, bế tắc, rồi sẽ dẫn đến cơn khùng, phát lộ thói dùng quyền lực trấn áp đối phương. May cho ông chưa đến nỗi phải giữ thể diện bằng tiếng quát. Tự là một tấm lòng trắc ẩn, ái nái khôn cùng khi nhìn thấy con người ở trong cảnh ngộ bị lăng nhục không đan tâm. Dẫu là anh không có năng lực cưu mang, huống hồ ở đây chỉ là một cái trở tay. Thế là đặt tờ báo đang xem xuống mặt bàn, tự chép miệng rất tự nhiên. Tri nguyên cuối cùng thì bất kỳ một sự vật gì ra đời cũng là do nhu cầu của đời sống vật chất quyết định. Toán học cũng vậy. Có điều là mối quan hệ đó có đặc thù được phản ánh bằng khúc xạ. Toàn bộ trí khôn của Dương lúc đó đã được huy động để nhận ra chiếc phao cứu sinh tự vừa tung xuống nước cho mình. Kéo hai ống tay lên quá dài, Dương reo sung sướng liên tiếp một tràng. Đúng đúng, rất đúng. Rồi xoay người với chiếc chìa khóa vàng. Tiếc thay, ông lại mở những cánh cửa kiến thức cũ rích và hùng hồn sôi nổi, quên hẳn thân phận đớn hèn vừa xong của mình. Tự quay đi, nhận được một cái lườm đến trái da mặt của anh chàng giáo viên toán quái ác. Thảnh từ lúc bị Dương phê phán vẫn không thể hòa nhập với không khí của cuộc tranh luận, che miệng ngáp. Tôi cứ thấy các vị dông dài rồng rắn lên trời suốt. Chuyện tài đình là chuyện học trò, nó lười như hủi, nó dốt như bò. Sao các vị không bàn cãi mà tháo gỡ? Bài thi đã rọc phách, đánh ký hiệu riêng xong. Chủ tịch hội đồng cẩm giờ mới ngẩng lên ầm ĩ. Nào, mời các đồng chí nhóm trưởng, các bộ môn lại ký nhận bài chấm. Môn văn trước nhé, đồng chí Tự nào. Tự vừa bước tới cạnh bàn, cẩm đã ngẩng lên, ghé tai anh, lầm nhầm cái gì như nhắc nhở một giao kèo bí mật nào đó chỉ có hai người biết. Nhưng Tự không nghe rõ, chỉ thấy những tiếng nhé, nhé khàn khàn và gật đầu ừ ào cho qua chuyện. Thuật đã đứng dậy, đáng lẽ đi đến bàn cẩm thì lại đi quanh cái bàn họp một vòng, và điểm dừng lại là trước mặt Dương. Ông Dương này, ông thấy có cần chấn chỉnh điều gì với ý kiến của bà Thảnh vừa phát biểu đây không? Bà Thảnh bảo học trò lười như hủi, chắc ông không đồng ý. Vậy thì tôi nói thêm để ông có ý kiến luôn thể. Học trò lười như hủi là nước nhà đại Việt ta còn đại hồng phúc đấy. Rõ là giọng điệu khiêu khích. Rõ là Thuật đang rất cay vì Dương đã sổng ra khỏi cuộc dây bủa vừa rồi. Rõ là Thuật cố tình gây chuyện với Dương. Nên Dương chậm hiểu, còn lơ ngơ thì Thuật đã một tay gãi nách, một tay đấm mạnh lên mặt bàn, giọng thật hùng hổ. Bởi vì như vậy là bọn trẻ còn độc lập suy nghĩ, còn không bị bọn người như các ông sổ mũi. Đã hiểu ra câu chuyện, Dương xòe hai bàn tay trắng, ngây ngô. Nếu thế hệ trẻ không chịu học thì xã hội đứng yên một chỗ à? Thuật cười phá. Đứng yên là thế nào? Lùi, tụt lùi, xuống dốc ông à. Vậy thì vai trò của người giáo viên ở chỗ này là gì? Mỗi giáo viên chúng ta trước hết phải là một tấm gương sáng cho học sinh về mặt này. Cái gì? Gương sáng ấy à? Ôm tập bài thi quay lại, Tự đã thấy Thuật áp bụng vào cạnh bàn, nức lên cười một hồi, rồi đột ngột thẳng dậy chỉ tay vào mặt Dương. Xin lỗi ông bí thư nha, khẩu hiệu ông vừa nêu, mỗi giáo viên là một tấm gương sáng, ấy mà xét theo quan điểm toàn diện của ông thì hoàn toàn là phản động. Phản động? Không để Dương kịp phản ứng, Thuật như khẩu súng liên thanh nhả tiếp luôn một tràng dài. Vì sao? Vì ông cho rằng thế hệ sau luôn luôn kém cỏi, ngu dốt, nên phải noi theo thế hệ trước. Vì sao nữa? Thế giới đa dạng, muôn màu, đã đảo một khuôn mẫu cứng nhắc. Người ta muốn phát huy mọi cá tính, còn ông muốn kềm hãm con người vào một khuôn khổ. Thuật lấn lướt, nhưng lần này Thuật nhầm. Ông giáo chính trị đã biết thớt cái trò láo cá trong tranh luận, cái thuật ngụy biện của ông ta, nên ông phản công ngay. Ông đứng ngay dậy, chống tay lên mặt bàn. Đồng chí nhầm lẫn, đây là một biểu hiện của quy luật phủ định có kế thừa. Được, xét theo quan điểm toàn diện thì con người có những thuộc tính chung, có thể căn cứ vào đó mà rèn luyện cho nhau được. Đòn đánh trả không phải là không hữu hiệu, nhưng chỉ thoát lặng đi mấy giây, Thuật lại sáng tới trước mặt Dương, không chút dè dữ. Nhưng không được có cái thói sống lâu lên lão làng. 70, học 71 là xã hội khốn nạn rồi. 70, phải học 20. Vấn đề là chất, chứ không phải lượng sống. Và nhất định là không được tôn sùng một khuôn mẫu. Thử nghĩ xem, nếu cả xã hội chỉ rặt một kiểu người như ông, thì kinh quá. Như mọi cuộc cãi lộn không có mục đích nào ngoài dục vọng thỏa mãn tính hiếu thắng và thóa mạ đối phương. Thoạt đầu là kẻ chủ sướng, sau đó là chính dương, kẻ bó buộc phải nhấc chén rượu thi đấu, cũng rơi vào vòng lẩn quẩn. Mỗi câu đối đáp là một bước họ đi lạc, đầu ngô mình sở với chính mình. Chỉ có tự là kẻ nhận ra sự vô lý quái quâm và nực cười no. Nhưng can thiệp giàn hòa thế nào cái đám chòi trâu này? Dương lần này quyết trả hận, còn Thuật thì hẳn sẽ không tha thứ tự nếu tự lại gỡ bí hộ ông bí thư. Mai thay, bà Thảnh vô duyên lắm khi lại khiến cho cuộc tranh cãi quyết liệt của hai người nọ giảm thiểu ngay độ căng với một câu nói chim chăn chớ. Ông Thuật nói đúng đấy, các cụ xưa chẳng nói là gì, con hơn cha là nhà có phúc, có phải không? Ông Thống như được dịp, cất tiếng nói theo. Chị Thảnh ơi, đây là các cụ ngày xưa, còn các cụ bây giờ thì nói thế này cơ. Con hơn cha là nhà có cướp. Người xưa nói, dao sắc mổ mấy ngàn trâu không phải mài. Còn hai vị mới có mấy đường, xem ra đã phải tìm đá liếc lưỡi cả rồi. Thật là hớm. Mọi người cùng bật cười. Cuộc đấu khẩu nhờ đó có thể chấm dứt. Cẩm đã lên tiếng mời Thuật lại nhận bài chấm. Và ông Thống đã đóng xuất sắc vai kẻ lập lại trật tự, bước lại, dỗ vai Thuật vui đùa. Thôi thôi, xin thầy hạ bớt cơn quả. Ở đây có ai không biết tài ngụy lý của thầy? Nhưng lửa đang đổ bốc, dẹp sao nổi. Mọi người đều mừng hụt. Thuật gạt tay ông Thống dùng dằn. Làm cái gì mà nhắn lên thế? Tôi chưa nói hết. Ông Dương, quay trở lại vấn đề, chúng ta đã trượt đi quá xa. Chủ nghĩa, định luật, công thức là cái gì? Nó chẳng qua chỉ là phương tiện để ta nhận thức. Phương tiện nghĩa là nó như đôi giày tôi đang đi đây này. Để lội bùn, để đá bóng, chứ không phải để đặt nó lên bàn thờ khấn vái. Mà đã là phương tiện thì không thể là bất biến. Newton không còn đủ nữa thì xuất hiện Einstein. Sao lại suốt đời tôn thờ một chủ nghĩa, một định luật, một công thức? Cuộc sống của con người là muôn năm, chứ những cái đó không thể làm muôn năm được. Tự ôm tập bài thi, đứng né bên cửa ra vào. Rất nên thể tất và lắng nghe Thuật. Thuật có những ý kiến đột xuất rất có thể là có ích. Tiếc thay, chúng hiện lên bằng những lời lẽ trong những hoàn cảnh không bình thường. Như lúc này, Thuật vừa lại đấm rung mặt mặt bàn và gào. Thêm nữa, chúng ta là cái quái gì mà dám xưng là gương sáng, ông Dương? Tôi, ông Cẩm, bà Thảnh, chúng ta hành nghề như mọi người khác hành nghề. Lái xe, đánh cá, quét đường, bán phở, hót xia. Chúng ta không phải là bậc á thánh. Chúng ta như mọi người, thậm chí tồi tệ hơn. Thân thể ghẻ lở, cần càng, hâu nách, hắc lào, sâu răng đủ cả. Có khi mắc cả tim la, giang mai và cả sida nữa. Khiếp quá thôi mất. Hết khung dồn ra giải. Động gặp mặt nhau là sinh sự. Thôi giải tán đi. Thảnh rít the thé. Ông Thống cười hà hà. Có gì mà ngại chị Thảnh. Đến như thầy Khổng Tử còn bị đứa trẻ con chê không phải là kẻ đa tri kia mà. Dương đứng dậy, dập dập hai bàn tay rành rẽ. Khe khẽ thôi đồng chí Thuốc. Từ từ rồi tôi sẽ phân tích để đồng chí thấy chỗ sai trong ý kiến của đồng chí. Còn bây giờ, chúng ta cần tập trung vào việc chấm thi. Giả lại rất có thể học sinh đang ngấp nghé quanh đây, nghe thấy các thầy to tiếng thì bất lợi. Không có gì là bất lợi cả. Thuật dung tay như hét. Cho chúng nó nghe, sự thật không có gì phải giấu giếm cả, ông Dương. Ngược lại, rất cần để học sinh nhận diện chính xác chúng ta. Như là xem tuổi vàng ấy, bà Thảnh à. Vàng 10, vàng 97, hay đích duyết cara. Cứ bày ra, hay là chính xác, như cho điểm cũng vậy. Ví dụ, thầy Tử đây được 10 điểm, tôi chỉ đáng 5, bà Thảnh 2, còn ông Cẩm, điểm 1 hay là 0. Trời, Thuật đã đặt chân tới sát vạch giới hạn cuối cùng. Trực giác của Tự đã reo chuông thông báo. Anh rất lo, trạng thái mỗi lúc một phấn khích này sẽ dẫn đến một tai biến. Mà lúc này thì cần một không khí hòa quảng, tỉnh táo cho việc chấm thi, không để phương hại tới lợi ích của số đông vô tội. Hơn lúc nào hết, quan hệ giữa người với người là phải giữ được thế cân bằng và có khoảng cách. Nghĩ vậy, Tự Định lên tiếng. Nhưng Thạnh bị chạm nọc, lại nhanh hơn anh. Thạnh vuốt dài giọng, mỉa mai. Hôm nay có lẽ nóng đến 40 độ, nên lắm anh điên quá. Thạnh đã đổ dầu thêm vào lửa. Thuật lầm bầm, quay lại nhìn ông Thống, chỉ ngón tay vào mắt mình. Cụ Thống, cụ nhìn hộ vào mắt tôi, có đúng là mắt tôi không? Sao sáng nay soi gương, tôi cảm thấy mắt mình như mắt đi mượn. Không thể chần chờ được nữa, Tự bước ngang qua mặt ông Thống. Thuật ơi, để lúc khác. Thuật hơi sững lại. Cảm ơn cậu. Đừng mạt sát người khác, tuyệt đối không được làm nhục người khác. Cảm ơn cậu, Tự à, cậu tốt quá. Hai hàm răng nghiến chặt, quai hàm Thuật rung lên. Nhưng cậu cho phép mình, cậu luôn xót thương những kẻ không hề biết xót thương ai cả. Mình không làm đâu. Chó nó đẻ cả đàn 5-6 con, mua chó giống phải biết chọn con khôn, con thần cẩu. Mình không dùng mẹo, mình dùng mắt nhìn ra con thần cẩu. Huống hồ người, Tự à, cậu, chính cậu phải ngồi ở ghế chủ tọa kia và bọn họ phải quỳ dưới chân cậu. Khốn nạn, giấu được răng chứ sao giấu được bộ mặt nham hiểm. Tưởng đeo kính thì thành trí thức hả? Mát, trong gian cảnh phong phú, bác tạp, chúng hiểu sao được mà dám vỗ ngực để chiếm hữu quyền lực. Chiếm hữu quyền lực là cách chiếm hữu tinh tế, khôn ngoan bằng mấy chiếm hữu tư liệu sản xuất ấy chứ. Tàn hại gỗ mộc là tội thợ mộc, hủy hoại tài hoa là tội bọn này. Thuật! Tự thét lên để cản phá. Nhưng Thuật không nghe anh, gạt anh ra và dấn lên đón đầu Cẩm vừa rời bàn mình đi tới. Đã đến giờ làm việc, yêu cầu anh về buồng chấm thi. Cẩm gằn. Thuật hơi lùi lại, há miệng. À, đây là nơi làm việc của hội đồng thi. À, và tôi là chủ tịch hội đồng thi. Chủ tịch hội đồng thi, phải. Này, bỏ cái mặt nạ đạo đức giả ấy ra, lừa bịp đến đây là đủ rồi ông à. Hừ, làm người còn chưa nên mà dám giác mặt làm thầy thiên hạ. Thầy ra thầy, khẩu hiệu hay tuyệt. Nếu vậy, ở đây anh Tự ở lại trường, còn thì tôi cút, ông cút, ông Dương cút, bà Thạnh cút. Ông Thống đưa tay sờ mép như để chặn cơn tức hứng chia động từ cút. Mặt Cẩm xuất hiện một cơn co rút. Cổ Cẩm đầy ụ vì nén khí, đập tay lên vai Thuật. Cẩm nghiến răng. Về chỗ và im đi. Ai im? Mày. Chính mày. Thuật nghe những chiếc răng nhọn ám khói, mồ hôi đầm đìa khuôn mặt nặng như đất của Cẩm. Cả hai đã có những ngón tay thành những nắm đấm. Thảnh nhảy khỏi bàn, the thó. Giở cái trò gì thế, ông Thuật? Ông Thống há hốc miệng kêu ơ ơ. Dương dò mái tóc, lão bảo. Quá trơn hết sức, phải chuyên chính, phải chuyên chính. Còn cách nào hơn nữa, Tự ôm sắp bài thi, len vào giữa hai khối căm phẫn, biến mình thành một tấm đệm của cuộc xung đột đã khai mở. Chuyện khởi đầu có vẻ như không đâu, mà kết cục lại to tát. Ừ, có vẻ như là không đâu thôi. Cẩm là người đầu tiên tự nguyện rút ra khỏi vùng chiến sự. Có vẻ là người cao thượng, không chấp, nhưng lại cởi khuy áo, chống tay lên háng, nhổ bọt đánh toẹt. Hứ, cứ tưởng tự do làm loạn hả? Sinh sự thì sự sinh, chứ sợ. Hai người sắp xỉ tuổi nhau. Thuật 41, Tự 43. Đã có một thời họ kết bạn tâm giao vì tìm thấy ở nhau những nét đẹp tương đồng. Cả hai đều đáng xếp vào bậc tài trí trong giáo giới thành phố. Cùng xuất thân từ các gia hệ có truyền thống học vấn, cùng say mê lặn lội trong các khu rừng học thuật mênh mang, cùng xây mộng ước lập nghiệp và dâng hiến. Ngài tự từ quân đội trở lại nghề thầy. Thầy đã dạy ở trường trung học này được 5 năm và đang làm chủ nhiệm một lớp học cuối cấp. Thuật sinh đến dự một giờ giảng văn của tự để có cơ sở theo dõi học tập môn văn của học trò lớp mình. Một lối tìm bạn, làm quen với đồng nghiệp đầy tinh thần thẩm mỹ. Khen thay con mắt xanh tinh đời của Thuật, thực sự, ngay phút đầu tiên dự lớp, Tri Kỷ đã gặp Tri Âm. Bài Ngôn Chí của Nguyễn Trãi thực tình là một bài thơ khô khan khó dạy, nhưng công cuộc giải mã bài thơ dưới sự dẫn dắt thân tình của tự trở thành một cuộc săn tìm lý thú đến bất ngờ. Cảm giác mình giàu lên tràn ngập cả tâm hồn Thuật. Thuật đã từ cuối lớp nhào lên bục giảng, ôm hôn tự. Khi bài giảng vừa dứt, trống ông thống vừa điểm, giữa mấy chục con mắt sung sướng và hãnh diện của học sinh. Tự ơi, người thay đổi kiến thức tâm hồn tôi, có thể như thế được lắm, nếu như từ nhỏ tôi được học văn ở anh. Câu nói thật phản ánh trình độ cảm nhận sâu xa, tế di của Thuật, cũng là sự tự phát hiện, tự thú đầu tiên của Thuật, cũng là lòng mến mộ chân thành của Thuật với tự mà Thuật mãi mãi lưu giữ như một báu vật trong gia tài tinh thần, kể cả sau này khi hai người đã xa cách nhau. Thâm liền mấy giờ Thuật dạy, tự cũng nhận ra cái năng khiếu toán học đặc sắc của người thầy giáo trẻ này. Mạch lạc, chặt chẽ mà phóng đạt, thông thoáng lạ lùng. Cuộc đánh vật trò chơi với mấy con số thực sự trở nên một đấu trường của trí tuệ, thử thách và rèn luyện những phẩm chất cực kỳ quý giá của con người. Giờ dạy là một bức tranh sơn mài sâu thẳm và lòng lộng. Lần đầu tiên, tự nhận ra vẻ đẹp kỳ lạ của toán học, như lần đầu tiên nhận ra vẻ đẹp ẩn náu lộng lẫy, âm gian trong một sắc đen thuyền. Tuy nhiên, cảm giác của tự cũng đã chập chờn mách bảo anh, khiến anh ái ngại cho số phận Thuật. Tài năng Thuật là đích thực, nhưng chật hẹp và chông chênh thế nào. Phần 16 tiểu thuyết Đám cưới không có vé giá thú của nhà văn Mai Văn Kháng được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, trong khi hiệu trưởng Cẩm lo cháy ruột và lên sở và ra quận, hội ý hội báo liên tục với Dương để giải quyết việc số học sinh không làm được bài thi môn toán và môn hóa, nhất là khi có tin từ các hội đồng khác đưa về, đa số học sinh cho rằng đề thi toán năm nay rất dễ. Thuật bị mất mặt nên từ ngày học trò thi xong môn toán đã lặng mất biệt, tận hôm nay mới mò đến trường. Đi tha thẩn trong sân, chốc chốc, Thuật lại cúi xuống nhặt một nhánh phượng rụng, giơ lên ngắm nghía, mắt lạc thần sắc, cứ như người bị tâm thần. Còn cô Thảnh thì hoàn toàn là kẻ vô tâm với kết quả môn hóa. Đã không hề có một dấu hiệu lo lắng cho học sinh, mà cô ta còn mò đến văn phòng trường để hỏi chuyện bắt thăm phiếu đi nghỉ hè. Nhưng lạ hơn là bí thư Dương, ông dẫn cái áo ba túi cọc tai màu trứng sáo và cái quạt giấy gập vào, duỗi ra, phe phẩy như một đạo cụ của nghệ nhân chèo. Vẫn ngồi ở chiếc ghế chủ tọa trước bức tường chinh quan ấy, không gợn một chút âu lo hay âm thầm toan tính điều gì. Ông Dương giống như một óc đảo của sự thanh nhàn, là mẫu mực của đức tính thắng không kiêu, bại không nản. Đưa mắt nhìn chủ tịch hội đồng thi rọc phách giao bài thi cho các nhóm bộ môn chấm, ông Dương vừa mở cái quạt, vừa nhẫn nha trò chuyện với các giáo viên ngồi quanh chiếc bàn họp với chủ đích giáo dục thói kiêu căng của Thuật và sự đổng đảnh của cô giáo Thảnh. Hãy cùng nhà văn Mai Văn Kháng bước vào phần 17 tiểu thuyết Đám cưới không có vé giá thú trong chương trình đọc truyện khuya thứ hai 29 tháng 6 2020 để dõi theo cuộc đấu khẩu giữa thầy Thuật và bí thư Dương. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt.